Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Tam Nghiêu Chi Lực. Lôi đài giao đấu kết thúc, không có náo nhiệt có thể nhìn, mọi người top 5 top 3 tản ra, trong miệng lại là còn tại nghị luận vừa mới trên lôi đài một trận ly kỳ giao đấu. Tây viện đệ tử Hứa Lân, làm sao lại thất bại? Tạp dịch đệ tử Lộ Thần, làm sao lại có thể thắng? Rất nhiều Tây viện đệ tử một bên nghị luận, một bên chuẩn bị tu luyện công việc. Lâm Thu Tuyết ánh mắt xoay người lại, nhìn liếc một chút Lộ Thần, nhàn nhạt nói, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Người trước tìm địa phương các loại đi. Đây là nàng ta thực sự là vô tình vô nghĩa. Lộ Thần nghe ra Lâm Thu Tuyết trong lời nói lãnh đạm hờ hững chi ý, trong lòng chửi mắng một tiếng, đang muốn tại diễn võ trường bên trong tìm nơi địa phương nghỉ ngơi một phen. Một bóng người theo bên cạnh lui tới, Lâm Thù mười phần như quen thuộc, một cái tay khoác lên Lộ Thần trên bờ vai, một mặt hối tiếc không kịp nói, Lộ huynh, người biết rõ à, khi người đem Hứa Lân nhấn ở trên mãnh liệt nện thời điểm, ta tâm từng đợt nắm chặt đau nhức. Ngươi hạ xuống mỗi nhất quyền, trong mắt của ta đều là ánh vàng rực rỡ văn kim a. Đáng tiếc, ta không có bắt lấy cái này thời cơ. Nếu như trên trời lại ngừng, thứ nhất, trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Thứ hai, ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Lộ Thần phủi đi khoác lên trên bả vai mình một cái tay, nhìn về phía Lâm Thù, nói, qua bên kia đi. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Hai người tới dưới bóng cây vào chỗ. Lâm Thù nhìn liếc một chút Lộ Thần, gặp cái sau hình như có tâm sự, không khỏi trước ngay ngắn sắc mặt mình, không còn là một bộ tí tửng vẻ mặt vui cười không có nghiêm túc bộ dáng. Nói, Lộ huynh, ngươi có lời gì ngươi cứ hỏi. Chỉ cần là Lâm gia sự tình, ngươi ở ta nơi này đều có thể hiểu rõ. Ngươi ta không chênh lệch nhiều. Khác hồ Lộ huynh, gọi ta Lộ Thần đi. Nói xong, Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, hỏi ra trong lòng mình một cái nghi hoặc. Lâm Kim Tịch là Lâm gia bản tộc đệ tử, hay là Lâm gia ngoại tính đệ tử? Nàng tại sao lại tại tạp dịch trong viện? Người khác vừa vì sao muốn xưng hô nàng là thằng con hoang? Nghe vậy, Lâm Thù sắc mặt một trận khó chịu. Thực sự không nghĩ tới Lộ Thần hỏi ra đến vấn đề thứ nhất đem hắn khuôn mặt đánh ra ba ba vang. Lâm Thù ho khan hai tiếng, sắc mặt ngượng ngùng nói, không phải ta không có suy nghĩ. Thật sự là mọi nhà đều có vốn khó niệm kinh, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Lâm Kim Tịch xem như nửa cái Lâm gia nhân, còn khác làm người há muốn xưng hô nàng là thằng con hoang. Ta là một cái Lâm gia nhân. Là thật không tốt giải thích cho ngươi bên trong nguyên do. Lộ Thần nhíu mày một chút, vốn cho rằng sẽ làm rõ ràng, không nghĩ tới sẽ nhận được thích hợp nhất phiên trả lời. Không có xoắn suýt, Lộ Thần lại hỏi, Lâm Kim Tịch, Lâm Thu Tuyết, Đỗ Đằng, còn có ngươi, các ngươi mỗi một cái đều là cái gì cảnh giới, thực lực, khí hải cảnh tổng cộng mấy tầng ngươi biết rõ sao? Lâm Thù không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi trước một câu, khí hải cảnh tổng cộng thập nhị trọng thiên, chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, nhất trọng thiên vì, lột xác, vỏ cứng, bì mô, nhị trọng thiên vì, sinh cơ, tăng lực, ngưng thực, tam trọng thiên vì, nhập máu, hoán huyết, tân huyết, Lộ Thần đáp. Ngươi bây giờ hay là nam viện bên trong một cái tạp dịch đệ tử. Lâm Kim Tịch nói cho ngươi thật là không ít. Nghe vậy, Lâm Thù nghĩ đến cái gì? Nhãn thần hơi có chút phức tạp nhìn liếc một chút Lộ Thần. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Chính mình vốn là không có phải ẩn giấu chi ý. Huống chi Lâm Thù đã nhìn ra đến. Nói như vậy, một cái võ giả nếu là có thể cảm khí thành công, liền đã bước vào khí hải nhất trọng thiên, nhưng chỉ có tại trong đan điền ngưng tụ ra chính mình khí hải mới xem như một cái chính thức khí hải cảnh võ giả. Theo ta được biết, Lâm Kim Tịch tảm khí thành công, còn không có ngưng tụ ra thuộc về nàng chính mình khí hải. Lộ Thần điểm gật đầu, Lâm Thu Tuyết đâu? Nhị tỷ, lợi hại, khí hải nhị trọng thiên, thực lực đạt tới tăng lực, có được 7 nghiêu chi lực. Lâm Thù, Đỗ Đằng đâu? Lộ Thần lại hỏi, Đỗ Đằng so với nhị tỷ suy yếu một điểm, khí hải nhị trọng thiên, khoảng cách tăng lực chấp nhận xa, ước chừng có được 6 nghiêu chi lực. Lâm Thù nói xong, không đợi Lộ Thần hỏi ra, cười hắc hắc, về phần ta nha. Khí hải nhị trọng thiên, vừa mới sinh cơ, trạng thái lời hữu ích, nhất quyền có thể đánh ra ngũ nghiêu chi lực. Lộ Thần hơi nghĩ một hồi, nắm tay ta, Lâm Thù hơi sững sờ. Hai cái nam nhân tại dưới bóng cây nắm tay, rất cổ quái a. Đợi nhìn thấy Lộ Thần nhíu mày suy ngẫm, Lâm Thù biết rõ là mình nghĩ quá nhiều, vội vàng nắm chặt Lộ Thần ngọc thủ. Hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ, Lâm Thù biến sắc, cùng hắn đem nắm trong tay truyền đến một cỗ cường đại lực. Lộ Thần muốn cùng chính mình đấu sức sao? Lâm Thù không cam lòng yếu thế, trong tay bạo phát xuất lực, nhất nghiêu, nhị nghiêu, tiện tay bên trong lực không ngừng tăng thêm. Lâm Thù sắc mặt hãi nhiên, song thủ nắm chặt. Lộ Thần có thể cảm nhận được có một cỗ cường đại khí tại Lâm Thù thể nội phun trào, làm hậu giả cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Đây chính là khí hải lực lượng này. Lộ Thần trong mắt lóe lên một tinh mang, tiện tay bên trong lực lượng không ngừng gia tăng. Một đoạn thời khắc, bỗng nhiên nói, ngừng đi. Trong tay mình lực lượng đã đạt tới cực hạn, bất quá Lâm Thù hiển nhiên còn chưa đem hết toàn lực. Lộ Thần thu tay lại, hỏi, vừa mới ngươi dùng mấy cái nghiêu chi lực? Có chừng 3 nghiêu chi lực. Nói xong, Lâm Thù bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Một mặt chấn kinh, thấp giọng nói, Lâm Kim Tịch lại đem Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cho ngươi. Không tệ, Lâm cô nương là đem Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết cho ta. Lộ Thần không có phủ nhận, lại là nói, chẳng những ngươi có không có nghĩ qua. Ta đến Lâm gia mới bao lâu? Chỉ có cảm khí thành công, ngưng tụ khí hải, kinh lịch lột xác, vỏ cứng về sau luyện thành bì mô, mới có khả năng bạo phát ra 3 nghiêu chi lực. Ta có thể chỉ dựa vào quyển này Lâm gia tiên thiên dưỡng khí quyết, trong vòng 10 ngày làm đến đây hết thảy sao? Không có khả năng. Lâm Thù lắc đầu. Thế nhưng là ngươi có 3 nghiêu chi lực, đây là giải thích như thế nào? Ta thiên sinh thần lực, ăn một bát cơm, liền dài một phân khí lực. Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng, Lâm Thù lại không có nghe được Lộ Thần lời nói bên trong che giấu chi ý. Trầm tư một lát, gật đầu nói, ân, thật là có dạng này một loại người, trời sinh khí lực liền mạnh mẽ hơn người khác ra rất nhiều lần. Xem ra ngươi cũng là bên trong một viên, thật là một cái biến thái. Lâm Thu Tuyết cùng Đỗ Đằng ở giữa là quan hệ như thế nào? Lộ Thần không có so đo, giật ra đề tài hỏi, nói rất dài dòng, rửa tay lắng nghe, Thanh Hà thành Lâm gia chỉ là Thiên Dương thành Lâm gia một đầu chi mạch, cùng Thiên Dương thành bên trong chủ mạch Lâm gia so sánh. Chi mạch Lâm gia căn bản không đáng giá nhắc tới. Lớn nhất trọng yếu một điểm chính là Thanh Vân quận tam đại tông môn căn bản sẽ không ở chi mạch thế gia bên trong chọn lựa đệ tử, là lấy chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử từng cái chèn phá đầu muốn đi vào chủ mạch Lâm gia. Chẳng những chủ mạch Lâm gia môn cũng không phải dễ dàng tiến, danh ngạch cố định, thà thiếu không ẩu. Chi mạch Lâm gia bản tộc đệ tử chỉ có 16 tuổi đạt tới trước khí hải nhị trọng thiên. Đi qua sinh cơ, tăng lực, tu luyện đến ngưng thực, mới có thể chuẩn hứa tiến nhập chủ mạch Lâm gia. Lâm Thù, giờ phút này Lộ Thần mới hiểu được, muốn đi vào Thanh Vân quận tam đại trong tông môn tu luyện là cỡ nào khó một kiện sự tình. Chỉ nghe Lâm Thù tiếp tục chi mạch Lâm gia hàng năm đều sẽ có một trận niên hội. Chủ mạch Lâm gia lại ở niên hội thời phái người đến đây. Khảo hạch phải chăng có đạt tới điều kiện chi mạch đệ tử? Nếu có, làm theo đưa vào chủ mạch trong Lâm gia tiếp tục tu luyện. Cái này cùng Đỗ Hành, Lâm Thu Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào? Vừa có quan hệ gì? Lộ Thần cảm thấy không hiểu. Đỗ Đằng có cái tốt cha a. Cha hắn Đỗ Thiên Tu là Thanh Hà Thành Lâm gia một vị cung phụng. Lâm Thu Tuyết là ta nhị tỷ. Cha hắn chính là ta nhị bá. Nhị bá đã đáp ứng Đỗ Thiên Tu. Nếu là nhị tỷ tại niên hội bên trong tiến không chủ mạch Lâm gia, liền đem nhị tỷ gả cho Đỗ Đằng làm vợ. Người đại khái cũng có thể nhìn ra đến. Nhị tỷ tự nhiên là không muốn gả cho Đỗ Đằng. Cho nên năm nay niên hội là nhị tỷ cải biến chính mình vận mệnh duy nhất thời cơ. Ngươi nếu là hỏi ta, ta nhị bá tại sao phải đem nhị tỷ gả cho Đỗ Đằng? Như thế thâm ảo vấn đề, ta cũng không biết. Lâm Thù nói, được, khác theo giúp ta, ngươi nên đi tu luyện. Lộ Thần nói, hướng Lâm Thù khoát khoát tay, hỏng bét, cùng ngươi nói chuyện phiếm. Kém chút quên hôm nay công khóa tu luyện. Lâm Thù lách mình rời đi. Đến diễn võ trường tu luyện trong hàng ngũ. Lâm Thù Tuyết cơ hồ một chỉnh ngày đều tại diễn võ trường bên trong tu luyện. Lộ Thần cũng liền theo tại diễn võ trường bên trong ngốc một ngày. Chẳng những Lộ Thần cũng không có nhàn rỗi. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Xương ngực trung tiểu thao thiết biết phát sáng. Hình thành kỳ quái. Diễn võ trường trên người nhiều nhãn tạp, tự nhiên không thích hợp tu luyện đây công, cho nên Lộ Thần một cái xếp bằng ở dưới bóng cây tu luyện cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hòa. Chi châm ngôn, một ngày kết thúc xuống tới, trong đan điền xích sắc long khí vừa lớn mạnh một tia. Lúc chạng vạng tối, Lâm Thu Tuyết đương nhiên sẽ không đem Lộ Thần mang về chính mình tây viện phòng nhỏ. Lộ Thần trở về tạp dịch viện, vừa về tới gian phòng của mình, Lộ Thần liền bắt đầu tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Cửu long châm ngôn cùng thao thiết thôn thiên kinh hỗ trợ phối hợp. Nếu là thao thiết thôn thiên kinh theo không kịp cửu long châm ngôn tốc độ, hậu quả không phải đồng dạng thê thảm. Lộ Thần tu luyện tự nhiên không dám có chút lười biếng. Chỉ là tu luyện một tiểu hội, Lộ Thần phát hiện một vấn đề, cùng hấp thu cửu bảo thối thể dịch dược lực so sánh. Xương ngực trung tiểu thao thiết hấp thu giữa trời mạc danh lực lượng tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Đến sau cùng, càng là hoàn toàn dừng lại, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Lộ Thần nhướng mày, ngẩng đầu nhìn liếc một chút ngoài cửa sổ sắc trời, lúc này bên ngoài còn không có hoàn toàn tiến vào bóng đêm. Vừa các loại thật lâu, bóng đêm hoàn toàn buông xuống, Lộ Thần đổi một thân trang phục, theo Lâm gia cửa sau lấy ra, rẽ trái lượn phải về sau, chạy tới võ phường, đi vào võ phường về sau, Lộ Thần giấu trong lòng 1.000 lượng kim phiếu, thẳng đến Phúc Xuân Thảo Dược Đường, chủ yếu mua sắm luyện chế cửu bảo thối thể dịch dược tài. Thuận tiện cũng mua sắm một bộ phận luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Lộ Thần cũng không có một lần tính đem luyện chế tam bảo thối thể dịch dược tài mua sắm đầy đủ. Trở lại Lâm gia tạp dịch viện, Lộ Thần bắt đầu luyện chế cửu bảo thối thể dịch. Chờ đến cửu bảo thối thể dịch luyện chế hoàn thành, Lộ Thần liền bắt đầu lợi dụng cửu bảo thối thể dịch tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Kinh lịch ban ngày diễn võ trường sự tình, Lộ Thần đã cảm nhận được thao thiết thôn thiên kinh chỗ tốt. Chính mình chỉ là cảm khí thành công, còn không có ngưng tụ ra khí hải, càng không có kinh lịch lột xác, vỏ cứng, luyện tới bì mô, nhưng là vẻn vẹn bằng thân thể lực lượng. Liền có thể bạo phát ra ba nghiêu chi lực, cùng khí hải nhất trọng thiên, luyện tới bì mô võ giả ủng hữu tướng các loại thân thể lực lượng. Đủ để gặp thao thiết thôn thiên kinh chỗ bất phàm, mà lúc này mới chỉ là giác tỉnh xương ngực bên trong một cái tiểu nhân thao thiết. Một khi chính mình giác tỉnh cái thứ hai tiểu nhân thao thiết, thân thể lực lượng nhất định càng bên trên một tầng lầu. Một mực tu luyện tới đêm khuya, tu luyện kết thúc, ngã đầu liền ngủ, hai cái canh giờ về sau, đông phương hiện ra một vòng ngân bạch sắc, Lộ Thần đúng giờ tỉnh lại, rửa mặt một phen, chạy tới Lâm ra cửa chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.